Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 179, một trận lửa lớn. Mênh mông bát ngát đại lục, nhìn qua, chỉ có một mảnh đen nhánh, không thấy được phần cuối, bùn đất xốp, không khí lạnh lẽo, run lẩy bẩy thân hình, không ngừng bắt được bùn đất, miệng to thở dốc, thân thể thật chặt kề sát ở trên bùn đất. Không khiến người ta phát hiện mình bóng dáng. Hắn ngẩng đầu nhìn trên không. Mây đen che đậy, mờ mịt một mảnh. Đây là một tòa ngăn ở thiên không lâu đài. Thánh địa Mariezoa, thế giới quý tộc thiên long nhân chỗ ở. Cũng là chính phủ thế giới người lãnh đạo tối cao ngũ lão tinh chỗ ở. Trong này, là thế giới quyền lợi trung tâm. Tân thế giới là đại hải trình nửa đoạn sau. Đi tân thế giới có hai con đường. Điều thứ nhất, liền là thông qua cái này một tòa cao đại thánh mà Mariezoa tiến vào tân thế giới. Cái thứ hai chính là một cái lựa chọn khác, đi ngư nhân đảo, từ mà tiến vào tân thế giới. Thánh địa Mariezoa cao vút với Red Line đỉnh phong, tượng trưng cho đỉnh cao nhất đỉnh, đứng ngạo nghễ thế giới đỉnh phong. Một cái ngư nhân đang cố gắng leo lên, đen nhánh bao phủ hắn thân hình. Giá rét kích thích hắn tâm linh, điên cuồng chiếm cứ nội tâm của hắn, đầy đủ mọi thứ, hóa thành hắn động lực. Fisher Tiger, ngư nhân đảo trở lại ngư nhân, không chịu nổi nội tâm hành hạ, từ đó tới thánh địa, chuẩn bị đại náo một trận. Nhớ lại ngư nhân đảo Tiger, người quyết định sao? Quốc vương, vương phi, ta quyết định, ta muốn giải cứu bọn họ, giải phóng nô lệ. Ngư nhân đảo quốc vương cùng vương phi hai mắt nhìn nhau một cái, tràn đầy lo lắng. Cái này cái sự tình, bọn họ không muốn cùng ý. Nhưng là, vương phi có thể thấy Fisher Tiger nội tâm thống khổ. Bóng đêm vô tận bao phủ hắn. Không đi làm cái này cái sự tình, hắn sẽ chết tại áy náy chính giữa. Hắn thống khổ, như tận thế. Vương phi cúi đầu, rơi lệ. Hắn thấy là một vùng tăm tối. Tiger, người phải bảo trọng. Vâng, vương phi, quốc vương. Từ đó, hắn rời đi ngư nhân đảo, đi quần đảo Sabao đi, leo lên núi tòa này thánh địa. Mariezoa, ta không thể sợ hãi. Ta muốn đi lên, ta muốn giải cứu bọn họ. Nội tâm kiên định, thống khổ ăn mòn. Fisher Tiger phảng phất có dũng khí. Leo lên, 1 giờ, 2 giờ. 3 giờ, hắn còn đang leo lên, cao cao đứng vững Red Line, cao không thấy đỉnh, hắn đã trèo 3 ngày, vẫn không có đến mục đích, vẫn còn tiếp tục, hắn không thể lùi bước, không thể mềm yếu, không ăn không uống, hắn cũng phải leo lên, giải cứu nô lệ, giải phóng sở hữu bị thiên long nhân chèn ép thụ nạn mọi người. Ta muốn đi lên, leo lên, leo lên. Không có mục đích leo lên. Hắn tại phát lực. Hắn tại cố gắng lên. Rốt cuộc, cuối cùng một lần leo lên. Tay hắn chạm được. Đụng phải kia cái địa phương. Hắn biết rõ. Hắn đến. Chính phủ thế giới. Thánh địa Mariezoa. Nhanh chóng đi lên. Trốn thân hình. Hải quân binh lính tuần tra qua lại. Người số không nhiều. Phòng bị không đủ. Bọn họ đi tới. Hắn mau mau xông đi qua. Tìm ẩn núp thân thể địa phương, hướng bên trong tiến tới. Cái này cái địa phương, hắn rất quen thuộc. Lúc trước, hắn chính là tại cái này cái địa phương chịu hết hành hạ. Lại lần trở lại quen thuộc địa phương. Fisher Tiger nội tâm bị thống khổ bao vây. Hướng bên trong hành tẩu, tiến vào ngục giam. Nơi này là trên thế giới là hắc ám nhất địa phương. Bẩn thỉu thiên long nhân, nhốt các loại nô lệ. Trong đó phần lớn đều là hài tử, 7-8 tuổi hài tử, chịu hết hành hạ, nô tính, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Tiger đi vào bên trong, tâm tình càng phát ra trầm trọng, giết mấy cái hải quân binh lính, cướp đi bọn họ chìa khóa, đi qua một gian nhà tù, để cho chạy một nhóm nô lệ, một lực lượng cá nhân không đủ, nô lệ giúp đỡ, giải phóng nô lệ. Nhìn từng cái nô lệ từ bên người đi ra ngoài. Tiger cầm lên cây đuốc. Thiêu hủy cái này nên từ địa phương. Thánh địa Mariezoa đúng không? Một cây đuốc, thiêu hủy cái này bẩn thỉu địa phương. Thiêu hủy đi, bẩn thỉu địa phương, gặp quỷ đi đi, thiên long nhân, hỏa diễm thiêu hủy, ngọn lửa hừng hực thiêu hủy. Bọn họ đang đào tẩu, chạy ra khỏi tòa này nhà tù. Tiger thấy trước mặt xuất hiện hải quân binh lính. Bọn họ chặn lại bọn họ chạy trốn phương hướng. Sở hữu nô lệ, không dám hành động, khẩu súng bên dưới, không người làm rung động. Tiger tiến lên, bắt đầu chiến đấu. Một trận chiến đấu, một trận lửa lớn, nung đỏ một góc trời không. Số người chết dần dần tăng thêm. Chạy trốn nhóm người trong. Có ba cái tiểu cô nương. Một bên chạy trốn, một bên quay đầu, thấy người nam nhân kia. Không cẩn thận, bọn họ ngã xuống. Phía trước là hải quân. Bao vây, thiên long nhân ở phía trên gào thét. Đáng hận thiên long nhân. Không ngừng gào thét. Từ từ bao vây thiên long nhân cùng hải quân. Phong tỏa chung quanh. Tiger một cá nhân năng lực có hạn. Chỉ có thể chống cự một chút hải quân. Số người càng nhiều. Hắn phát hiện mình không cách nào cứu vớt người. Đi chết. Bịch bịch. Một cái trung tướng đi tới. Nắm kiếm. Hắn lạnh lùng nhìn Tiger. Chạy như bay tới. Kiếm khí lẫm liệt. Đại trong lửa. Hắn không để ý những người khác sinh tử. Diệt cái này kẻ cầm đầu. Tiger lâm vào khổ chiến. Hải quân trung tướng lợi hại. Không chỉ là chót miệng nói một chút. Haki sử dụng thuần thục. Một chiêu không được. Liên tục mấy chiêu. Kiếm khí lượn lờ. Tiger trên người xuất hiện rất nhiều vết thương. Tươi mới nhuộm máu quần áo đỏ. Ta sẽ không để cho ngươi đi ngăn trở bọn họ rời đi. Hừ. Một đám nô lệ. Cũng muốn chạy trốn. Các ngươi đều đi chết đi. Hải quân trung tướng không nói lời nào. Đạp bay Tiger. Hắn là nơi này lính gác tướng lĩnh. Người này vậy mà dám làm như thế. Là không để hắn vào trong mắt đúng không? Tất cả mọi người đều không trốn thoát nơi này. Một cước, một kiếm. Tiger trên người vết thương chồng chất. Phụ cận hải quân dần dần tăng thêm. Đoàn đoàn bao vây chạy trốn nô lệ. Điên cuồng nô lệ. Là tự do, cùng hải quân binh lính liều mạng. Nhưng là, không cách nào chống cự bao lâu. Tiger lo lắng nhìn chăm chú chung quanh. Nhìn hải quân tăng nhiều. Hắn không cách nào giúp đỡ. Trước mắt trung tướng, vô cùng khó dây dưa. Vô dụng, các ngươi đám phế vật này. Là không có khả năng chạy ra khỏi thánh địa Mariezoa. Có ta ở đây, các ngươi nghỉ muốn rời đi nửa bước. Một người. Ngăn ở Tiger trước mắt, nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt, như ma thần, làm sao bây giờ, ta phải làm sao, thực lực không đủ, không cách nào kéo cứu bọn họ, ngược lại để cho bọn họ lâm vào trong nguy hiểm. Tiger đau lòng, vô cùng đau lòng, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc sao? Chẳng lẽ, chúng ta vẫn luôn là nô lệ sao? Không cam lòng, ta không cam lòng a. Hả? Hắn chính phải liều mạng. Trung tướng thân thể bay ra ngoài. Không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Không có vào trong ngọn lửa. Xa xa đen nhánh bên trong. Một bóng người xuất hiện trong đó. Đạp lên hỏa diễm mà tới. Sau lưng của hắn. Đầy trời biển lửa. Trước mắt hắn. Không có một bóng người. Dưới chân hắn. Máu tươi rót vào. Thân thể của hắn. Khôi ngô cường tráng. Ánh mắt của hắn. Giá rét ôn nhu, hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng, mặt không chút thay đổi, cầm trong tay một quyển sách, như thế đột ngột người đứng ở chỗ này. Tiger nhanh chóng đứng lên, nước mắt mơ hồ đôi mắt, hắn phi thường cảm kích, người này, cái này hải tặc, lúc mấu chốt, hắn xuất hiện, cho hắn hy vọng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.